Cuộc sống tại Triều Thanh, chương 21, sinh nhật, góc truyện audio.com. Nhà hoàn bưng chén điệp lên bàn, suốt 16 bàn, 4 món nóng, 4 món nguội, tứ song hợp lại, tứ lãnh tố tràn đầy bàn gỗ xiêm khắc hoa, nhất thời ăn uống linh đình, khung cảnh hòa thuận vui vẻ. Đột nhiên, Tuấn Hiền xuất ra hai cái búp bê mặc mãn phục đưa tới tay Tuệ Châu. Tỷ tỷ, đây là ta sau tiết học tìm bên ngoài tiên sinh làm. Này cái cao chút cô gái là ngươi. Này cái thấp chút cầm trong tay đao là ta. Ta về sau là muốn bảo hộ tỷ tỷ. Hảo, Hiền Nhi thật sự là đại nam tử Hán. Ngươi đưa cho tỷ tỷ búp bê. Tỷ tỷ thực thích, Tuệ Châu vỗ vỗ Tuấn Hiền đầu nói. Cẩn thận đoan trang một phen Phương Kêu đứng ở phía sau Tố Tâm cẩn thận thu hảo. Lăng Trụ gặp Tuệ Châu sắc mặt hồng nhuận, ăn mặc cũng rất tốt, xem ra cuộc sống ở phủ tứ bối lạc thực không sai. Chính mình cũng thoáng yên tâm, vì thế vui vẻ cười nói. Tuệ Châu, Tuấn Hiền đều cho ngươi chuẩn bị lễ vật, A Mã há có thể không cho ngươi chuẩn bị sinh nhật lễ vật. Tuệ Châu tiếp nhận một cái hòm từ đàn mộc. Thuận tay mở ra, chỉ thấy bên trong một cái tinh xảo tích điêu đồ án thô kim liên tử. Liên tử hạ đoan chế hai khối khéo léo nhan sắc sáng ngọc bội hoa tai. Liên tử rất dài hai đoan còn có quải khấu. Nhìn một hồi lâu, cũng không nhìn ra đây là cái gì. Hoa sen làm khéo léo. Tinh xảo, ngọc cũng là cực vì thượng thừa. Khả như thế nào cũng không giống vòng cổ a. Tuệ Châu đang buồn bực. Chợt nghe đến ngồi ở bên người Tuấn Hiền hỏi, A Mã, người cấp tỷ tỷ đây là cái gì a, dùng cái gì làm a? Nhìn không giống ngạch nương bình thường mang vòng cổ a. Tuấn Hiền đây là hỏi ra mọi người trong lòng nghi hoặc. Gặp Lăng Trụ tiếp tục bưng cái giá, Trương Giai thị cũng không trụ thổi nói. Lão gia, người vẫn là nói nhanh lên làm cái gì vậy dùng là. Nhìn cũng không phải là vật gì. Lăng Trụ sờ sờ gần chút năm mới lưu khởi dâu, chậm gì gì nói, đây là kim tương thúy biểu liên, 5 năm trước ta từng giúp quá một cái việc buôn bán thất bại hán nhân. Năm đó ta cho hắn tiền tàng hắn lão mẫu, trả lại cho 30 lượng bạc kiếm ăn, ai ngờ hắn chạy đến Nam Dương đi, lần này mang theo hơn 10 tương đáng giá gì đó trở về hay dùng tinh quý biểu liên đến tạ ơn ta. Nói báo đáp của ta ân tình, Tuệ Châu a, ở phủ bối lạc mọi thứ đều là thứ tốt. Nhưng này kim tương thúy biểu liên liền ngay cả hoàng gia cũng là ít có. Nghe hắn nói, này biểu liên là Ấn Độ bên kia làm chạm trổ, kiểu dáng là người trong cung đình Ấn Độ lý tạo ra. Này mặt trên ngọc cũng không phải bình thường ngọc, nó có thể cho đeo nó nhân ngưng thần định khí, còn có thể dự phòng chứng bệnh, được đến nó thời điểm. Ta vốn định tìm người chờ ngươi sinh nhật khi đưa đến bối lạc phủ đi. Bất quá A Mã hôm nay vừa vặn có thể tự mình tặng cho ngươi. Tuệ Châu nghe xong, nhìn phía vẻ mặt kỳ vọng chính mình thích Lăng Trụ, hốc mắt vì ẩm ướt, tình thương của cha như núi. Nó sẽ không giống tình thương của mẹ như vậy lúc nào cũng nhớ ngươi lại vĩnh viễn lấy nó phương thức ở phía sau người ủng hộ ngươi. Cha mẹ là thật rõ ràng thiết quan tâm chính mình. Đại Thanh 300 năm trước có người nhà quan tâm yêu thương chính mình. Chính mình không phải cô đơn. Không phải chỉ có một mình. Nhìn Tuệ Châu có chút nghẹn ngào. Tuấn Đức đau lòng nói. Tuệ Châu muội muội, A Mã tặng ngươi như thế quý báu biểu liên. Ca ca đây là so ra kém. Bất quá có biểu liên cũng muốn có biểu ca. Ta biết A Mã muốn đưa của ngươi này nọ. Liền nhân cơ hội mua một khối người nước ngoài tặng ngươi. Hy vọng muội muội có thể thích. Tuệ Châu tiếp nhận đến vừa thấy, là cái thập phần khéo léo màu ngân bạch hình tròn biểu hộp. Trên hộp là hoa hồng đồ án, mở ra biểu ca hộp, chính là tí tách kim đồng hồ. Tuệ Châu một chút lấy tay bưng kín miệng, là đồng hồ, hiện đại nhất đồ vật, ngẩng đầu nhìn hạ trên bàn mọi người, nói, cảm ơn. Hôm nay ta rất vui, lễ vật ta đều rất thích, nhà đầu ngốc, đều là người thân, còn cảm tạ cái gì a? Trương Giai Thị nói, tỷ tỷ, mau đeo lên, đây chính là người nước ngoài ngoạn ý. Tuấn Hiền ồn ào nói. Lăng Trụ rời đi chỗ ngồi, đi đến Tuệ Châu trước mặt đem hoài biểu cùng biểu liên ngay cả đứng lên. Tiếp theo lại cấp Tuệ Châu mang ở trên cổ sau. Nói, Tuệ Châu, ngươi đã trưởng thành, cũng đã gả cho người. A Mã chiếu cố không được ngươi. Về sau ở phủ bối lạc cần phải hảo hảo tự chiếu cố chính mình. Tuệ Châu đứng dậy Phù Lăng Trụ đưa về chỗ ngồi xong. Mới cười khẽ nói, con có thể chiếu cố tốt chính mình. A Mã không cần lo lắng Tuệ Châu. Bất quá, chúng ta nếu nói lâu như vậy, ngạch nương vất vả làm cho một bàn đồ ăn xem như uổng phí. Không được, hôm nay là sinh nhật con, nhất định phải hảo hảo ăn một bữa no mới được. Mọi người vừa nghe cười rộ lên, Nhất Đại Gia Tử liền nói cười vui vẻ. Ngay cả khi Tuệ Châu chưa xuất giá, mọi người cũng không vui vẻ như hôm nay. Tuy nhiên, thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh. Triệu mẹ từ nơi nghỉ ngơi của gia nhân từ phủ bối lạc tiến đến bẩm báo. Lão gia phu nhân, Trương Công Công nói giờ thân đã qua nửa canh giờ. Khoảng 4 giờ chiều, Thỉnh tiểu thư chuẩn bị hồi phủ bối lạc. Hắn đã muốn dẫn những người khác ở xe ngựa bên ngoài chờ tiểu thư. Lăng Trụ cùng người nhà tiễn Tuệ Châu đến đại môn. Trương Giai Thị bên nói. Tốt lắm, con lên xe ngựa đi. Về muộn không tốt, về sau gặp mặt cũng là chuyện thường. Người nhà cũng là đại nhân. Phải nhớ chiếu cố chính mình. Tuệ Châu nhìn lại gia đình thân thuộc. Nàng hiểu được chính mình gả không phải người thường. Muốn về nhà mẹ đẻ không phải chuyện dễ. Gặp lại cũng không biết là khi nào nhưng lại không thể nói rõ ra. Đành cười nói, là, ngạch nương, kia nữ nhi trước hết trở về. Thỉnh A Mã, ngạch nương chú ý thân thể. Đại ca, Tuệ Nhã muội muội còn có Tuấn Hiền. Các ngươi cũng phải bảo trọng. Nói xong, không đợi bọn họ trả lời. Liền theo Tố Tâm giúp đỡ lên xe ngựa. Chỉ nghe mã phu một tiếng khởi. Hai lượng xe ngựa liền tháp tháp chạy về phía xa. Trương Giai Thị vừa thấy xe ngựa đi xa. Rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Lăng Trụ đỡ Trương Giai Thị. An ủi nói. Nữ nhi từ nhỏ luôn luôn nghe lời. Nàng có thể chiếu cố chính mình. Đừng khóc, vào đi thôi. Đừng làm cho bọn nhỏ chê cười. Trương Giai Thị nhìn về phía xe ngựa biến mất. Lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn của Tuấn Hiền. Không khỏi ai ai khẽ gọi thanh, lão gia trong xe ngựa, Tố Tâm gặp Tuệ Châu vẻ mặt mệt mỏi, an ủi nói, chủ tử, nô tỳ liền một tháng không gặp Tuấn Hiền thiếu gia, liền cảm thấy hắn cao lên rất nhiều, mặc kệ như thế nào, hắn vẫn là tối niêm chủ tử, Nguyệt Hà là cái lanh lợi, cũng việc nói, chủ tử ở nhà mẹ đẻ cũng thật được sủng ái. Nô tỳ còn không có gặp qua nhà ai tiểu thư giống ngài như vậy được nhà mẹ đẻ coi trọng. Lão gia tặng chủ tử đồ vật của nước ngoài thật sự là rất khác biệt. Nô tỳ ở bối lạc phủ lý đều còn không có gặp qua đâu. Tuệ Châu nghe vậy, nhớ tới A Mã, ngạch nương đối chính mình chờ đợi. Liền mong chính mình có thể sống thật tốt. Tinh thần chợt không tốt. Không ngờ ngay tại cửa chính phủ bối lạc, xe ngựa ngừng lại. Khi Tuệ Châu đang buồn bực, Trương Đức ở xe ngựa ngoại nói, khanh khách, xe ngựa của gia sẽ lập tức lại đây, ngài hay là xuống xe thỉnh an gia, theo cửa sau vào phủ, nói xong, liền vén rèm, Tố Tâm vội vàng giúp đỡ Tuệ Châu xuống xe ngựa, Tuệ Châu vừa xuống khỏi xe, thấy xe ngựa Dận Chân dừng lại, Tiểu Lộc Tử ra phía sau lấy ghế cho Dận Chân xuống xe ngựa. Đồng thời xuống dưới nhân còn có thập tam A Ca Dận Tường. Tỳ thiếp, nô tỳ, nô tài, thỉnh an gia, thập tam gia, gia cát tường, Tuệ Châu cùng chúng nô bộc hành lễ nói. Dận Chân vẫy tay ý bảo mọi người đứng lên, chuẩn bị nhấc chân vào phủ. Chợt nghe Dận Tường cười hớ hớ nói. Này không phải nữ hỗ lộc hành khách thôi, ngươi cũng vừa hồi phủ. Tuệ Châu gặp Dận Chân hơi nhíu mày. Cẩn thận châm trước nói, hồi thập tam gia, tỳ thiếp sau khi được Phúc Tấn đồng ý, liền ra phủ một chuyến. Đột nhiên, Dận Tường muốn nhìn đến cái gì ngạc nhiên gì đó, lớn tiếng nói, nữ hỗ lộc khanh khách, người này mang nhưng là Tây Dương cung đình biểu liên, từ ca, ngươi xem, trên người nàng mang rất giống cửu ca sáng nay lấy ra nữa. Vật này có thể so với của cửu ca tốt hơn nhiều. Còn có hai khối tiểu ngọc hoa tai nhan sắc như thế thượng thừa. Dận Chân nghe xong, nhìn về phía Tuệ Châu. Một thân kiều diễm cho rằng, trước ngực xác thực đội một cây lộ vẻ hoài biểu tinh xảo biểu liên. Ánh mắt một chút lợi hại nhìn về phía Tuệ Châu lạnh nhạt nói. Ngươi hôm nay đi đâu? Này biểu liên đổ không phải tầm thường vật. Tuệ Châu tự mắng chính mình như thế nào đã quên cất đi. Xem ra này biểu liên thật sự cực khó được. Bình thường cũng không khả năng tùy ý được đến. Đành phải hướng Dận Chân lại phúc cái thân. Nhất ngũ nhất thập giải thích. Tỳ thiếp ở Phúc Tấn sau khi đồng ý, liền trở về nhà mẹ đẻ. Vừa vặn nay là tỳ thiếp sinh nhật, tỳ thiếp A Mã 5 năm trước đã cứu nhất thương nhân. Nay này thương nhân theo Nam Dương đã trở lại, đêm này Nam Dương biểu liên báo ân cho gia phụ, lấy biểu liên lại làm quà sinh nhật tặng tỳ thiếp. Ha ha, nguyên lai là sinh nhật nữ Hỗ Lộc khanh khách, ta đây chúc khanh khách hàng năm có hôm nay tuổi tuổi có sáng nay. Ta này cũng không có gì này nọ đưa. Đã kêu Tư Ca mang ta đưa cái hạ lễ đi. Dận Tường gặp mình Tư Ca vẫn lãnh nghiêm mặt. Nữ Hỗ Lộc chỉ là một tiểu cô nương cũng đáng thương. Liền giải vây mở miệng. Tuệ Châu vội vàng tạ ơn Dận Tường. Nàng cũng không dám thu Dận Chân hạ lễ a, liền chậm lại nói. Tạ thập tam gia cất nhắc. Tỳ thiếp liền một cái tiểu sinh nhật. Vẫn là không cần phiền gia. Không ngờ Dận Chân thản nhiên nói. Ân, người A Mã tâm ý, người cứ nhận đi. Trương Đức, cửu A Ca đưa tân điểm tâm. Người đem phần của ta đưa đến chỗ nữ Hỗ Lộc thị. Buổi tối ta đến nếm thử là được. Nói xong bước vào đại môn. Không thấy Dận Chân cự tuyệt. Chẳng lẽ hắn thật muốn đưa chính mình lễ vật. Tuệ Châu nhìn đi xa bóng dáng nghĩ đến. Tố Tâm gặp Tứ Gia đi xa. Liền đỡ Tuệ Châu nhỏ giọng nói. Chủ tử, thật sự là việc vui a, gia hôm nay muốn đi chỗ ngài. Xem ra phu nhân có thể yên tâm. Nghe thế, Tuệ Châu không khỏi có chút không vui. Dận Chân đưa điểm tâm. Này trong phủ có ai không biết, này không phải ở trước mọi người dưới nói rõ muốn đi chính mình phòng thôi. Không biết ngày mai trong phủ sẽ nói cái gì. Canh ba, Dận Chân liền đi vào Tuệ Châu tiểu viện. Dận Chân nhìn cấp chính mình hành lễ nữ Hỗ Lộc thị. Ân, đứng lên không cần đa lễ. Tiểu Lộc tử, đem hòm cho nữ Hỗ Lộc thị. Dận Chân cảm thấy hôm nay chính mình tựa hồ ở khanh khách không chút nào thu hút trên người gặp được nồng đậm thân tình. Nàng có phụ thân rất thương yêu chính mình. Dựa theo nàng bình thường hành vi có thể xem ra nàng đại khái là ở cha mẹ ngàn ân chăm sủng lớn lên. Này cũng là chính mình đến chỗ nàng nguyên nhân. Hoàng Ngạch Nương trước kia cũng luôn yêu thương chính mình. Thiếp tạ ra ban cho. Tuệ Châu thanh âm đánh gãy Dận Chân suy nghĩ. Tuệ Châu lúc này có chút nhìn không thấu Dận Chân. Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Lạnh lùng sao? Nhưng hôm nay tặng mình quà sinh nhật. Không đợi nàng nghĩ nhiều. Nha hoàn bưng nước ấm tiến vào. Tuệ Châu đành phải ổn định tâm tư. Vì Dận Chân rửa chân. Lau mặt, cho hạ nhân đều lui ra. Chính mình hầu hạ hắn cởi y phục, nghĩ đến lại là một đêm không ngủ. Không nghĩ tới chính là hắn vô cùng đơn giản đem chính mình ôm vào trong ngực. Cực nóng ôm ấp, vững vàng hô hấp, Tuệ Châu dần dần chìm vào giấc ngủ. Cách chương.